Nghĩ đến khoảnh khắc mất khống chế vừa rồi, anh chợt hiểu ra, hóa ra không chỉ có tiểu nha đầu bị ảnh hưởng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net